Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173. Chương 173. Đại hiệp, ngài là thế nào bảo dưỡng? Hỏa Long ở trên không xoay quanh nửa ngày, phát hiện không có để lọt nhưng nhặt, liền muốn bay đi. Lúc này không trung cách đó không xa xuất hiện một tên bóng dáng có chút hư ảo lão giả. Chỉ gặp tên lão giả này toàn thân áo trắng cách ăn mặc, giữ lại lập tức nhất lưu hành một thời kiểu tóc, nắm trong tay lấy một thanh giấy chất quạt xếp. Đại mùa đông cầm cây quạt thì cũng thôi đi, mấu chốt hắn còn một cái địa quạt. Cái kia cây quạt triển khai lúc, dâng thư bốn chữ lớn, bát phong bất động. Lão giả này mặc dù thân giữa không trung, lại như dày đất bằng, từng bước một hơ lửa long đi tới. Phương Ninh nhìn sau ngây người, đây là cái gì tình huống? Đại mùa đông phiến cây quạt, hiệp khách giáp đều không ngươi như thế có thể giả bộ. Ha ha, vị này hẳn là thần long tôn giả chân thân, quả nhiên uy vũ bất phàm. Tên lão giả kia mở miệng cười nói, tự giới thiệu mình một chút, bản thân Nhâm Nhược Phong, năm nay 18 tuổi số 01 tháng, thẹn là chân tướng xử lý túi khôn tổ tổ trưởng, người xưng thi đấu gia cát. Kỳ thật ta càng ưa thích bọn hắn gọi ta thi đấu Phan An. Phốp, Phương Ninh nghe vậy kém chút thổ huyết. Đại gia, ngài cầm cây quạt cài gia cát lượng hoàn thành, dù sao nhất thời không ai có thể bóc ngươi ngọn nguồn. Nhưng liền ngài tấm mặt mo này, còn dám tự xưng 18 tuổi, còn thi đấu Phan An. Hỏa Long không nói gì, long chảo bên trong xuất hiện một mặt to lớn toàn thân tấm gương. Sau đó bay tới người kia trước mặt, long huynh, cái này gặp mặt liền tặng lễ, thực sự không có ý tứ. Nhâm Nhược Phong còn chưa nói xong, xem xét trong gương người, lập tức quát lên, Hồng lão thái bà, ta để ngươi cho ta bắn ra cái thần niệm huyễn ảnh. Cùng thần long tôn giả gặp mặt, ngươi làm sao thanh ta trước đó gương mặt già nua kia lấy ra. Lúc này một cái thanh thúy tuổi trẻ nữ tiếng vang lên tới, Nhâm Nhược Phong, ngươi vậy biết mình nguyên lai là tấm mặt mo, cái này không phải liền là ngươi công pháp chưa thành lúc diện mục thật sự a? Nhâm Nhược Phong á khẩu không trả lời được, hồi lâu mới nói, Hồng Mây Kiều, tranh thủ thời gian cho ta đổi về hiện tại mặt đến. Nhiều nhất lần sau hành động ta để ngươi chủ trì. Hắn vừa mới nói xong, cả cá nhân hình tượng lập tức thay đổi, chỉ gặp một cái khuôn mặt nhìn 10 điểm non nớt xuất khí thiếu niên gương mặt xuất hiện. Chỉ là trên đầu sinh có không ít tóc trắng, có chút phá hư phần này xuất khí. Phương Ninh nhìn sau càng thêm trợn mắt hốc mồm. Tại nhan khống trên đường, gia hỏa này so thiên ưng hiệp khách giáp đi được quá xa, xem ra là đã tẩu hỏa nhập ma. Hệ thống, cái này hay so ta cùng hắn hẳn là không pháp câu thông. Ký chủ ngươi đi nói chuyện cùng hắn. Phương Ninh còn chưa kịp phản đối, đột nhiên hỏa long hình thái biến mất, hiệp khách giáp xuất hiện, hắn liền trở lại thân thể của mình. Nhìn thấy mạo ép Sở Lưu Hương, đẹp trai hơn Lý Tầm Hoan hiệp khách giáp, Nhâm Nhược Phong nhịn không được sờ lên mình mặt, nhịn không được tự ti mặc cảm, trong lòng thở dài, vậy bản Trường Xuân Chí Tôn Công quả nhiên còn chưa đủ ra sức, cái này tướng mạo không có điều chỉnh đến giống vậy nhất lệ, cả đời tiếc nuối a tiếc nuối a. Hắn đến gần hiệp khách giáp, ha ha một cười, vung lên cây quạt, mặt mũi tràn đầy vui mừng bộ dáng. Không nghĩ tới long huynh đổi thành thân người, vậy mà như thế phong thần như ngọc, ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, không thua bản thân mảy may. Hai người chúng ta có thể nói, nhất thời du sáng. Hôm nay tại cái này trên bầu trời, phong vân tế hội, ngày sau định hội truyền ra một đoạn giai thoại. Lúc này vừa mới cái kia cái trẻ tuổi thanh thúy, giọng nữ lại vang lên. Nhâm Nhược Phong đồng học, ngươi quá sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng. còn nhất thời du sáng, ta xem là cùng Hồ Thiết Hoa cùng Sở Lưu Hương. Đương nhiên ngươi là Hồ Thiết Hoa, người ta là Sở Lưu Hương. Phương Ninh nghĩ thầm, lần này được chứ, mình đều không cần lên tiếng. Nhìn hắn hai nhau nhau không chơi là được. Nhâm Nhược Phong bị phá, tựa hồ có chút thẹn quá hóa giận, quay đầu đối một chỗ không khí nói ra. Ta nói lão thái bà, ngươi thật đủ rồi, khác nhàn rỗi không chuyện gì làm. Địch nhân thu thập xong, ngươi phụ trách thiên la địa võng vận chuyển. Thích hợp nhất đi tìm đám kia mã xúc nhóm điều chỉnh thử thần niệm người máy. Không đến 2 tháng liền muốn dùng bọn chúng tiến hành thần niệm người máy thi đấu Open Beta. Cái này công trình chúng ta túi khôn tổ chuẩn bị nhiều năm. Vạn nhất ra cái sọt, đến lúc đó cũng không ánh sáng ném ta người tổ trưởng này mặt. Người cái này phó tổ trưởng như thế không dễ nhìn. Hắn cái này vừa nói, nữ tử kia quả nhiên không tiếp tục lên tiếng. Xem ra đấu khí về đấu khí, nàng vẫn là công và tư rõ ràng. Nói xong về sau, Nhâm Nhược Phong phát hiện chính mình có chút thất thố. Thật xin lỗi, cây quạt bên trên bát phong bất động. Hắn vụt hai tiếng nói ra, ha ha, người trong nhà tuổi trẻ không hiểu chuyện, mong rằng Long huynh chớ trách. Phương Ninh, dễ nói, dễ nói, không biết huynh đài tìm bản tọa có chuyện gì quan trọng. Nhâm Nhược Phong cười cười, vung lên cây quạt nói, cũng không đại sự, chỉ là xin hỏi Long huynh một câu. Vừa rồi tên kia thiên trúc cao thủ thần hồn, hẳn là rơi vào túc hạ trên tay a. Phương Ninh sớm có đoán trước, lúc này không chút hoang mang nói, ân, hắn cũng dám tại trước mặt bản tọa làm càn, bẻ cong chính nghĩa chi đạo, bản tọa đã đem hắn đánh vào Long uy thần ngục, ngày ngày thụ hình, vĩnh thế thoát thân không được. Nhâm Nhược Phong đi theo liền hỏi, không biết cái kia Long uy thần ngục lại là ở chỗ nào. Phương Ninh thản nhiên nói, phàm mạo phạm chân long thần uy người, nghiệp chướng nặng nề người, sau khi chết liền sẽ bị bản tọa đánh vào này địa ngục, ngày ngày thụ linh hồn hình cụ tra tấn. Nơi đó có chân long trấn áp, coi như thần thánh tiên Phật tiến vào, vậy biết thần thông tước đoạt, muôn đời không được ra. Nhâm Nhược Phong nghe vậy trong lòng cả kinh, quả nhiên cái này chút thượng giới xuất thân cực cao nhân vật, từng cái đều có lớn lao át chủ bài. Nhưng hắn sắc mặt không thay đổi, ngược lại một mặt cảm kích trạng, thì ra là thế, đã người kia tung tích đã minh. Bản thân ở đây nhiều tạ Long huynh xuất thủ bổ cứu. Sau đó thù lao sẽ cùng lần trước truyền thừa nơi công tích cùng nhau tính cho các hạ. Hệ thống, còn muốn mấy ngày tới sổ, đều có ban thưởng gì? Có thể nhanh lên không? Đại gia, ngài tranh này phong trở nên vậy quá nhanh một chút. Phương Ninh 10 điểm im lặng, nhấc lên tiền, người liền đem thân thể ủy thác quản lý đi. Về sau còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa? Hiệp khách giáp mặt còn muốn hay không? Đúng, sớm ném không có. Nhâm Nhược Phong ngược lại là cũng không kinh ngạc. Hắn thân là túi khôn tổ tổ trưởng, có thể nói tuyệt đại bộ điểm tình báo đều tại hắn trong lòng bàn tay. Hiệp khách giáp tính cách như thế nào? Hắn rõ ràng nhất, lập tức hắn chỉ hơi hơi một cười, tựa hồ hết thảy lại nắm trong lòng bàn tay, trong miệng nói ra, các hạ hai lần đại công điệp ra, rất khó lại dùng tiền tài cân nhắc, như thế nào cho Long huynh một cái phù hợp thù lao. Chúng ta nội bộ tranh chấp không dưới, cho nên mới hội kéo dài đến bây giờ. Thừa dịp cái này cơ hội, bản thân liền muốn hỏi một chút Long huynh, có gì cần chi vật, liền dùng cái kia chút làm thù lao. Bằng vào ta chân tướng tổ chức chi lực, phàm thế giới này bên trên có, nghĩ đến đại bộ phận điểm đều có thể tìm tới. Hắn trong lời nói lộ ra rất mạnh tự tin. Phương Ninh im lặng, đồ ngốc, tại hệ thống đại gia trước mặt chứa cái này, ngươi hội thổ huyết, bên trên một tên là ai tới? Đúng, tựa như là Kiều An Bình, cũng là các ngươi chân tướng tổ chức đại lão thứ nhất. Hệ thống, a, ngươi thật là bản tọa gặp qua nhất tốt một cái người. Ân, bản tọa muốn một thanh giống như Tiết Phong phi kiếm. Còn có, cần muốn cái gì hơi nhiều, ta cho ngươi kéo cái tờ đơn. Nhâm Nhược Phong nghe được câu đầu tiên chỉ là hơi sững sờ. Lại nhìn thấy trong nháy mắt xuất hiện một đầu dài ước chừng mười mấy mét. Rủ xuống trên không trung vật phẩm danh sách, lại là ngốc ngay tại chỗ. Ta đơn biết hiệp khách giáp chết muốn tiền, nhưng ta còn thực sự đánh giá cao hắn danh giới cuối cùng. Rõ ràng vừa mới nói như thế uy phong nghiêm nghị, cực kỳ lên mặt đài. Trước đây sau đơn giản liền là hai người a. Nhâm Nhược Phong chuyển suy nghĩ, mở miệng bổ cứu nói, Long huynh, thực sự không có ý tứ. Chúng ta chân tướng tổ chức mặc dù ra đại nghiệp đại, nhưng bây giờ thời cuộc bất ổn, nhân thủ không đủ, nhiều đồ như vậy muốn làm vẫn có thể lấy tới. Chỉ là đại bộ phận điểm đều phải tốn hao thời gian mấy chục năm bồi dưỡng hoặc là tìm kiếm. Tại cái kia về sau mới có thể giao phó cho ngài. Không biết ngài có thể hay không chờ đến cùng. Hệ thống, chờ không nổi. Vậy các ngươi liền giúp bản tọa tạo một thanh cùng Tiết Phong cái kia thanh như thế phi kiếm. Nhâm Nhược Phong vỗ ngực một cái. Hiệp khách giáp đến cùng là chính nghĩa bên cạnh nhân vật. Có thể có thương lượng, không lại bởi vậy nổi giận phát tác. Phải biết hắn nhưng là biết rất nhiều bí ẩn. Ngoại cảnh một chút xuất thân kém xa Tít Táp Chân Long tà ác bên cạnh gia hòa. Tại một chút tiểu quốc liền có thể làm mưa làm gió. Không vừa lòng yêu cầu liền muốn giết người làm loạn. Toàn liên xử lý trên bản chất chỉ là cái cân đối cơ cấu. Chiếm cứ đại nghĩa tên điểm. Cũng không có bao nhiêu lực lượng, chỉ có thể dựa vào mấy cái đại quốc ra người xuất tiền. Bất lực quản thúc quá nhiều, giống nhau nào đó cái cơ cấu như thế. Chỉ là cái kia một thanh phi kiếm, đồng dạng tiêu hao rất nhiều. Nếu không liền không hội chỉ có một cái Tiết Phong, cũng may cái này còn tại ranh giới cuối cùng bên trong. Thế là hắn nói ra, Long huynh có chỗ không biết. Luyện chế cái kia một thanh phi kiếm lúc, chúng ta ngược lại là sớm dự bị hạ nhiều phần tài liệu tới phòng ngừa luyện chế thất bại. Chỉ là muốn lại luyện chế một lấy ra, ít nhất phải 15 năm chi công. Hiện tại thứ hai thanh vừa mới bắt đầu luyện chế, chỉ sợ Long huynh vậy chờ không nổi a. Không bằng chúng ta vẫn là quy ra thành tiền mặt, đây chính là một số tiền lớn. Riêng là vật liệu cùng trận pháp liền giá trị trên trăm ức. Phương Ninh nghe xong giật mình. Ánh sáng vật liệu trận pháp cứ như vậy quý. Cái này còn không có tính cả càng quý nhân hơn công cùng thời gian chi phí. Trách không được hệ thống cái này hai bút trước đó còn dự định hướng chính mình cái này người nghèo vay tiền tới. Lúc này ngược lại để nó đã kiếm được. Không cần lại tích lũy tiền mua phi kiếm. Quả nhiên hệ thống đại gia lập tức mở miệng yêu cầu. Bản tọa muốn tiền mặt mắt chính là vì mua vật liệu. Các ngươi tiền đối với bản tọa không có ý nghĩa khác. Đã các ngươi tạo chậm, vậy liền thanh tương quan vật liệu đều giao cho ta. Lại thanh phía trên dùng đến trận pháp truyền cho ta. Ta tự mình tới luyện. Nhâm Nhược Phong nghe vậy ánh mắt sáng lên. Lập tức liên tục gật đầu nói. Cái này không thể tốt hơn. Cái kia ta lập tức liền trở về liền cùng bọn hắn nói. Đem cho Long huynh cái này hai lần thù lao. Tương đương thành luyện chế thanh phi kiếm kia tài liệu cần thiết cùng trận pháp. Vừa ra tới kết quả. Ta liền thông chi Long huynh quản gia tới đón thủ. Hệ thống. Vậy ngươi nhanh đi. Ta còn muốn nhanh đi về tu luyện. Có việc ngươi tìm bản tọa quản gia. Gặp lại. Nhâm Nhược Phong vẫy tay, tựa hồ còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng mà hiệp khách giáp sau khi nói xong đã lách mình không thấy. Hắn nhìn về phía đối phương tan biến phương hướng, há miệng hô to, đại hiệp đi thong thả, ta còn có nói còn chưa dứt lời, ta muốn thỉnh giáo hạ đại hiệp ngài là thế nào bảo dưỡng. Hơn nửa năm đó, ta nhìn video trong tư liệu, ngài trên mặt thế mà một cái phấn ám sát, một cái điểm lấm tấm đều không dài quá. Cái này dùng đều là cái gì mỹ phẩm dưỡng da? Ta có thể dùng ta trợ cấp phối cho cùng ngài đổi. Hắn chỉ nghe bên tai, siêu, một cái. Hiệp khách giáp lần nữa xuất hiện ở trước mặt mình. Một thanh âm tại lỗ tai hắn lập tức vang lên. Ngươi nói sớm a, đến, ta cho ngươi biết. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.